Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa híp mắt nhìn Y Khả Mộng, trong lòng cười lạnh không thôi. Y Khả Mộng muốn giết chết Yên Miểu Miểu, tìm mình hợp tác là biện pháp duy nhất. Trong không gian này, cư dân là không có khả năng cùng nàng hợp tác, mà Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy càng không thể có thể. Đồng ý chỗ tốt này thôi, thật là chuyện cười. Y Khả Mộng chống lại ánh mắt Bạch Phong Hoa như thế, trong lòng phát run, không rõ đáy lòng mình dâng lên loại cảm giác không thoải mái là chuyện gì xảy ra. Đã qua 3 ngày, Yên Miểu Miểu còn tại không gian này. Bạch Phong Hoa không nhanh không chậm hỏi, đương nhiên ở, còn tiện nhân kia bị trọng thương, là không có cách nào xuyên qua gác cổng trở về, chúng ta có đủ thời gian chặn giết nàng. Y Khả Mộng vừa nghe Bạch Phong Hoa nói như vậy, con người ở chỗ sâu hiện lên kinh hỉ. Người cấp thù lao tựa hồ không đủ để mua mệnh Yên Miểu Miểu a. Bạch Phong Hoa ánh mắt rơi xuống trên người Thông Bảo lông xù. Y Khả Mộng theo ánh mắt Bạch Phong Hoa xem đi, thấy được Thông Bảo đang liếm chính móng vuốt của nó, nháy mắt hiểu được Bạch Phong Hoa có ý tứ gì. Không ngờ đòi ngấp nghé linh thú của mình, thật không biết tốt xấu, chỉ bằng nàng cũng xứng có được Thông Bảo. Y Khả Mộng cơ hồ cắn một ngụm nói a, phải biết rằng Thông Bảo là bản thân tìm bao nhiêu cố gắng mới làm cho sư phụ nhà gia cấp cho mình. Luyến tiếc, Bạch Phong Hoa khẽ cười một tiếng. Thế thì không phải, Y Khả Mộng khôi phục thần thái, kiêu ngạo nói, chẳng qua Thông Bảo cực kỳ có linh tính, không phải ai cũng có thể làm chủ nhân nó. Liền ngay cả mình đều không có biện pháp cùng nó thân cận. Những lời này Y Khả Mộng đương nhiên sẽ không nói đi ra. Ý là có thể, Bạch Phong Hoa nhìn Thông Bảo cười nói, Thông Bảo cũng trừng mắt đen lúng liếng nhìn Bạch Phong Hoa. Nếu ngươi có bản lĩnh làm cho Thông Bảo nhận thức ngươi vì chủ tự nhiên không có vấn đề. Y Khả Mộng cười lạnh khinh thường nói. Lại đây, ừ, Bạch Phong Hoa ngồi xổm xuống, hướng Thông Bảo lông xù vươn tay, cười tùm tìm tiếp đón, ngươi có thể nghe hiểu ta nói đi. Y Khả Mộng có rút khóe miệng, khinh bỉ nhìn hành động Bạch Phong Hoa. Linh thú ngàn năm là dỗ như vậy sao? Lại đây đi theo ta cho ngươi ăn nhiều thứ ngon. Bạch Phong Hoa cười tùm tìm tay hướng Thông Bảo vẫy vẫy, dùng ngôn ngữ tục nhất ý nói tầm thường, dụ hoặc Thông Bảo. Những lời này thiếu chút nữa làm cho Y Khả Mộng phun ra, phun nước bọt, đùa giỡn cái gì? Này nữ nhân nói lời tục không chịu được, cư nhiên như vậy đã nghĩ dụ hoặc Thông Bảo. Ôi ôi, nhưng mà Thông Bảo lại đứng lên, nghiêng đầu nhỏ lông xù nhìn Bạch Phong Hoa, không biết biểu đạt cái gì. Thật sự, ngươi muốn ăn gì đó ta có rất nhiều. Bạch Phong Hoa khẳng định gật đầu. Thông Bảo do dự xuống, bỗng nhiên hướng Bạch Phong Hoa chìa ra móng vuốt tựa hồ yêu cầu cái gì. Bạch Phong Hoa ha ha cười theo bên trong càn khôn túi lấy ra một viên cao cấp đan dược vứt cho Thông Bảo. Thông Bảo ngao kêu một tiếng, nhảy dựng lên, kế tiếp dùng móng vuốt một ngụm nuốt vào. Ăn xong về sau, ý vẫn còn chưa hết nhìn Bạch Phong Hoa, mắt đen to lúng liếng tràn ngập chờ đợi cùng lấy lòng. Ngươi vừa rồi cho nó ăn cái gì? Y Khả Mộng chấn động, sốt ruột hỏi. Là cao cấp đan dược, Bạch Phong Hoa cười tùm tìm nói. Cái gì, ngươi lại đem thứ chân quý tùy ý cho nó ăn? Y Khả Mộng khiếp sợ không thôi. Thông Bảo quả thật thích ăn đan dược, đặc biệt là thuốc bổ. Nhưng đan dược môn phái các nàng hữu hạn, dỗ Thông Bảo đều là dùng sơ cấp đan. Góc truyện audio.com, dược, nữ nhân này lại tùy ý đem cao cấp đan dược cho Thông Bảo ăn. Bất quá, nàng làm sao mà biết Thông Bảo thích ăn đan dược. Bạch Phong Hoa không để ý đến Y Khả Mộng mà là cười tủm tỉm nhìn Thông Bảo. Như thế nào, đi theo ta cho ngươi ăn no, mỗi ngày đều có thể à, ngươi như thế nào nghe hiểu được Thông Bảo nói. Y Khả Mộng truy vấn, không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, Thông Bảo, trở về cho ta. Y Khả Mộng nhìn đến Thông Bảo hướng Bạch Phong Hoa bên kia hoạt động bước chân, trong lòng khẩn trương. Thông Bảo tuy rằng là linh thú trấn phái U Cốc phái, nhưng Thông Bảo không có nhận thức trên dưới môn phái các nàng một người làm chủ. Thông Bảo là linh thú một đặc thù tồn tại, nó kỳ thật càng giống chỉ ở tạm ở U Cốc phái. Thông Bảo không để ý đến Y Khả Mộng tiếp tục hướng Bạch Phong Hoa bên kia đi đến. Y Khả Mộng càng thêm sốt ruột, vội vàng xuất ra linh thú túi, hướng trên đầu Thông Bảo chùm xuống. Giống, không đợi Bạch Phong Hoa ra tay, Thông Bảo liền nổi giận, vươn móng vuốt đột nhiên trở lại, trực tiếp đem linh thú túi kia cào rách, còn suýt nữa cào trúng cổ tay Y Khả Mộng. Xem ra Y Khả Mộng tiểu thư cũng không có thành ý cùng ta hợp tác a. Bạch Phong Hoa cười khanh khách nhìn Y Khả Mộng, thanh âm cũng là lạnh như băng. Hừ, Thông Bảo không thể cho ngươi, Y Khả Mộng cắn răng oán hận nói. Nàng lúc trước tính vốn là tốt, giết chết Yên Miểu Miểu về sau, nếu mình khi đó thể lực so với Bạch Phong Hoa tốt hơn, sẽ giết chết Bạch Phong Hoa. Nếu giết không xong, Bạch Phong Hoa được đến linh khí cùng càn khôn túi của Yên Miểu Miểu cũng là cái chuyện phiền toái. Về phần Thông Bảo tự nhiên là quyết định không có khả năng cho Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa lại rất muốn Thông Bảo, này vật nhỏ năng lực truy tung thật đúng là khủng bố. Nếu có thể sử dụng nó truy tung đến Thanh Tuyệt vậy không thể tốt hơn. Thật đáng mừng là ngũ hành chi hòa cư nhiên có thể nghe hiểu Thông Bảo nói. Còn nói cho mình hiện tại Thông Bảo còn chưa có trưởng thành, chờ Thông Bảo lại lớn lên chút có thể tự nói. Khi đó nói chuyện sẽ thuận tiện hơn, ngươi không cho cũng phải cho. Ta hôm nay tình thế bắt buộc, Bạch Phong Hoa sửa lại bộ dạng lạnh nhạt vừa rồi, giờ phút này là một bộ dạng tự tin cường đại trên cao nhìn xuống. Y Khả Mộng giờ phút này trong lòng thực phức tạp thực loạn. Nàng muốn giết Yên Miểu Miểu, phi thường tưởng, bởi vì một khi đem Yên Miểu Miểu thả, sau khi trở về hậu quả chỉ sợ thực nghiêm trọng. Nhưng nữ nhân trước mắt có thể cùng mình hợp tác lại đưa ra điều kiện hà khắc. Muốn Thông Bảo, như thế nào cho phải? Y Khả Mộng nghĩ nghĩ, bình phục xuống tức giận trong lòng, thở ra thật dài, thay một khuôn mặt tươi cười, được rồi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu này. Thông Bảo cho ngươi, giúp ta giết chết Yên Miểu Miểu. Bạch Phong Hoa tựa tiếu phi tiếu nhìn Y Khả Mộng xem có chút chột dạ nổi lên. Bạch Phong Hoa ở giờ khắc này liền đoán chung Y Khả Mộng tính kế. Y Khả Mộng làm sao có thể hào phóng như vậy, nàng tất nhiên là muốn ở trong chiến đấu để cho mình trở thành vật hy sinh hoặc là đánh lén mình, cuối cùng đến cái một hòn đá ném hai chim thôi. Chẳng qua vật hy sinh là ai còn không nhất định đâu. Bạch Phong Hoa hướng Thông Bảo vẫy vẫy, Thông Bảo kêu hai tiếng, rõ ràng lao tới, nhảy tới trên vai Bạch Phong Hoa, sau đó lấy lòng lấy mặt bánh bao lông xù cọ cọ khuôn mặt Bạch Phong Hoa. Y Khả Mộng xem trong lòng càng thêm tức giận không thôi. Còn, góc chuyện audio.com, không có thỉnh giáo tên muội muội đâu. Y Khả Mộng giả cười tên của ta nói vậy muội muội đã muốn biết kêu Y Khả Mộng. Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa vươn tay nhéo nhéo lỗ tai Thông Bảo, không chút để ý phun ra ba chữ. Nếu Bạch muội muội đáp ứng ta rồi, chúng ta hiện tại liền tức khắc xuất phát đi. Sớm một chút tìm được con tiện nhân kia. Y Khả Mộng nhíu mày, mắt nhìn Thông Bảo trên bả vai Bạch Phong Hoa đang ngồi xổm, trong mắt hiện lên phẫn hận. Thông Bảo, mau giúp nhóm ta tìm ra chỗ ẩn thân của con tiện nhân Yên Miểu Miểu. Y Khả Mộng hồn hển giống ra những lời này, Thông Bảo lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu xù lông, hoa lệ không nghe lời của nàng. Y Khả Mộng chán nản, siết chặt nắm tay, thế này mới thay một bộ mặt cười làm lành ôn tồn dỗ. Thông Bảo, ta biết ngươi lợi hại nhất, mau giúp nhóm ta tìm ra vị trí Yên Miểu Miểu kia được không? Thông Bảo chậm rãi xoay đầu, liếc mắt xem thường, theo Bạch Phong Hoa trên vai nhanh nhẹn nhảy xuống, sau đó kêu hai tiếng, hướng phía trước chạy đi. Cái mũi Thông Bảo không phải nhạy bén bình thường, một khi ngửi qua hương vị người nào sẽ không quên. Mau đi theo, Y Khả Mộng vội vàng nói. Bạch Phong Hoa không nói gì, theo sát sau đó. Thông Bảo động tác rất nhanh, thế cho nên, nó không thể không chạy một đoạn đường lại dừng lại chờ hai người Bạch Phong Hoa. Như vậy lại chọc Y Khả Mộng tức giận vô cùng, cho tới bây giờ chưa thấy qua Thông Bảo chịu khó tìm người như vậy. Thông Bảo trước kia tìm người luôn không kiên nhẫn tiêu sái đi không ngừng, vẫn muốn dùng lời dỗ mới bằng lòng tiếp tục. Đều là do nữ nhân kêu Bạch Phong Hoa này làm hại. Đúng rồi, Bạch muội muội, ta lúc trước nhìn đến ngươi sử dụng xoay càn khôn, Bạch Ngọc Phi là gì của ngươi? Y Khả Mộng quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa tò mò hỏi. Thân thích, Bạch Phong Hoa lạnh lùng phun ra một câu, kêu tên của ta. Ta là con gái một, ngụ ý, mẹ ta cũng không sinh ra tỷ tỷ như ngươi, đừng lung tung nhận người thân. Y Khả Mộng mặt thiếu chút nữa vặn vẹo, tiện nhân không biết tốt xấu, chờ thu thập xong Yên Miểu Miểu nhất định giết chết nàng. Hơn nữa tuyệt đối không cho nàng thoải mái chết đi, thật không nghĩ tới ngươi hóa ra là thân thích của Bạch Ngọc Phi. Khó trách biết xoay càn khôn, Y Khả Mộng trên mặt tâng bốc trong lòng lại nghĩ đến phải như thế nào mới có thể giết được Bạch Phong Hoa. Xoay càn khôn cũng không phải là nói giỡn, một kích toàn lực đổi lấy hậu quả là lưỡng bại câu thương, nhưng mà trọng thương kia tuyệt đối sẽ không phải là Bạch Phong Hoa. Thông Bảo mang theo hai người vẫn hướng một cái phương hướng mà đi chạy thật lâu, rốt cục ở trước một mảnh đầm lầy ngừng lại. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ là lá cây hư thối cùng bọt nước bùn màu đen bốc lên. Thật thối, Y Khả Mộng vươn tay ôm cái mũi của mình, chán ghét nhìn lá cây thối dưới chân mình. Có điều Yên Miểu Miểu cái nữ nhân kia tuyệt đối là trốn ở chỗ này, bởi vì Thông Bảo truy tung tuyệt đối sẽ không sai. Thông Bảo hướng phía dưới lá cây hư thối kêu hai tiếng, sau liền lùi trở về bả vai Bạch Phong Hoa, sau đó lấy đầu nhỏ từ từ đi lấy lòng Bạch Phong Hoa, sau đó vô sỉ vươn tiểu móng vuốt ánh mắt lòe lòe nhìn Bạch Phong Hoa. Thưởng cho ta đi, thưởng cho ta đi, ta giúp ngươi tìm được người. Trong mắt biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, Bạch Phong Hoa khẽ cười một tiếng, lấy ra một viên đan dược đưa cho Thông Bảo. Thông Bảo tiếp nhận đến một ngụm cắn ở trong miệng, lại luyến tiếc nuốt vào. Góc chuyện audio.com, trở về chỗ cũ, Y Khả Mộng khóe mắt dư quang thấy một màn như vậy, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Hướng về phía trước âm lãnh châm chọc, Yên Miểu Miểu thật nhìn không ra, ngươi có thể tránh ở địa phương như vậy. Chậc chậc, kiêu ngạo của ngươi đâu? Của ngươi băng thanh ngọc khiết đâu? Bạch Phong Hoa ở phía sau phun nước miếng, này cùng băng thanh ngọc khiết thuần khiết như ngọc có cái quan hệ gì? Y Khả Mộng tại kia chửi bậy nửa ngày, phía trước vẫn không hề có động tĩnh. Chậc, thật đúng là nhịn được. Y Khả Mộng đã không kiên nhẫn, quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa, đem nàng bước ra. Ta chỉ là tới hiệp trợ ngài, chủ lực vẫn là ngài. Bạch Phong Hoa cười tươi như hoa, nhẹ nhàng quăng ra một câu. Người Y Khả Mộng cắn răng, ngươi chẳng lẽ không muốn Thông Bảo? Thông Bảo tựa hồ đã lựa chọn ta. Bạch Phong Hoa như trước bộ dạng cười dài, Y Khả Mộng xem thật muốn một kiếm chém mặt Bạch Phong Hoa. Ta nhìn, Y Khả Mộng trong lòng tức giận, vẫn xoay qua chỗ khác, rút kiếm ra thi triển chiến khí mạnh mẽ bổ về phía dưới lá cây hư thối trước mặt. Phanh, tiếng nổ vang lên, dưới lá cây hư thối phát ra một luồng lực lượng, cùng lực lượng Y Khả Mộng trung hòa. Ngay sau đó, một bóng dáng thoáng chốc bay lên trời, đứng ở cách chỗ các nàng không xa. Đúng là Yên Miểu Miểu, Y Khả Mộng, ngươi tiện nhân này lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Yên Miểu Miểu nhìn đến Y Khả Mộng cùng Bạch Phong Hoa hai người đứng đó, trong lòng đã hiểu được sao lại thế này. Cũng không phải lần đầu tiên, Yên Miểu Miểu tiểu thư không cần khách khí. Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm bổ sung một câu, giọng điệu này nói thật sự là đáng đánh đòn a. Y Khả Mộng nhíu mày, Yên Miểu Miểu cười lạnh, đúng vậy, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã không phải lần đầu tiên. Tiểu nhân ti bì, ít nói nhảm, Yên Miểu Miểu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ta muốn giúp Bạch Phong Hoa báo thù, ngươi lần trước đánh lén nàng, lần này liền giác ngộ đi. Y Khả Mộng câu này lòng đầy căm phẫn, lời này nói thiếu chút nữa làm cho Bạch Phong Hoa trực tiếp phun ra. Khi nào thì Y Khả Mộng trở nên chính nghĩa như vậy? Lên, Bạch Phong Hoa, chúng ta liên thủ giết nàng. Y Khả Mộng lãnh quát một tiếng, rút kiếm nhưng không có động, nàng đang đợi Bạch Phong Hoa động thủ trước. Ừ, được, Bạch Phong Hoa gật đầu, lại ngay cả kiếm đều không có rút. Ngươi lên a. Y Khả Mộng có chút sốt ruột, ngài lên trước ta phía sau yểm trợ. Bạch Phong Hoa hì hì cười, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Y Khả Mộng giận dữ, nghĩ, bất quá ta không nghĩ làm vật hy sinh. Bạch Phong Hoa buông tay, nói, ha ha, Y Khả Mộng ngươi này tiểu nhân ti bỉ, ngươi cho là mỗi người đều ngu xuẩn sẽ chịu ngươi chi phối. Yên Miểu Miểu nhìn tình huống lúc này, cười ha ha. Trong giọng nói tràn ngập châm chọc. Tiện nhân, Y Khả Mộng những lời này mắng là Yên Miểu Miểu cùng Bạch Phong Hoa hai người, nàng rốt cuộc kiềm chế không được rút kiếm vung hướng về phía Yên Miểu Miểu. Yên Miểu Miểu thương thế tất nhiên chưa có khôi phục, nhất định sẽ không phải đối thủ của mình. Hơn nữa, mình còn chưa có sử xuất tuyệt kỹ. Bạch Phong Hoa hai tay khoang ở trước ngực híp mắt nhìn hai người đánh nhau. Phong Hoa, ngươi không động thủ sao? Hay muốn chờ hai người đều mỏi mệt động thủ lần nữa? Khốc khốc, tiếng bỗng nhiên vang lên ở tại trong đầu Bạch Phong Hoa. Không phải ta không nghĩ, mà là không thể. Bạch Phong Hoa trả lời khốc khốc. Góc chuyện audio.com, đằng sau chúng ta có người. Ta cũng không muốn làm hoàng tước đằng trước đường lang. Có người, khốc khốc kinh ngạc hỏi. Bạch Phong Hoa không có trả lời, mà là hơi hơi híp mắt, khóe mắt dư quang nhìn về phía sau. Mặt sau một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra có gì dị thường. Nhưng mà tại đây mặt sau tĩnh lặng quả thật có một người tồn tại. Sẽ là ai? Cư dân không gian, nếu là cư dân không gian vậy rất không bình thường. Cư dân không gian này vừa thấy đến bọn họ nhân loại ngoại lai tức thì giống như không muốn sống xông lên đà đà sát sát. Nhưng, người mặt sau này vẫn chỉ lẳng lặng quan sát các nàng. Nếu không phải Thông Bảo nhắc nhở cũng không phát hiện người kia tồn tại. Bạch Phong Hoa, ngươi còn không ra tay. Y Khả Mộng thúc giục một tiếng so với một tiếng trước cấp bách hơn. Bạch Phong Hoa không có chú ý bên này đánh nhau, nàng chỉ chú ý người kia ở phía sau rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào. Song, vô luận như thế nào ngưng thần điều tra cũng cảm giác không được. Y Khả Mộng sốt ruột vạn phần, tranh thủ thời gian liền vung một kiếm đánh úp về phía Bạch Phong Hoa. Trong không khí truyền đến tiếng rít sắc bén, Bạch Phong Hoa lấy lại tinh thần, vội vàng tránh né. Nhưng luồng lực lượng kia vẫn như cũ cắt qua áo của nàng, lộ ra xương quai xanh. Một màn này, Y Khả Mộng cùng Yên Miểu Miểu đang đánh nhau đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn ngực Bạch Phong Hoa. Cách chương.